Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi cũng không thể trông cậy quá nhiều. Một câu nói, phế vũ hồn, không có hồn lực, ngươi không thể trở thành hồn sư. Những lời này không biết đã phán án tử hình cho bao nhiêu người à, vũ hồn không có phế vật. Chỉ có hồn sư phế vật. Những lời này, trong mắt Bỉ Bỉ Đông quả thực là buồn cười. Nếu không có vũ hồn phế vật, trên đại lục này làm sao có nhiều người bình thường như vậy? Nếu những lời này được thành lập, như vậy có thể nói, hơn 9% người trên đại lục đều là phế vật. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết mục đích của những lời này mà Ngọc Tiểu Cương đưa ra là gì. Nếu như là tự an ủi mình, hắn không nên nói ngược lại sao? Người không có phế vật, chỉ có vũ hồn phế vật. Những lời này ngược lại là mắng mình. Rất nhiều người đang mắng Ngọc Tiểu Cương phế vật. Dùng những lời này để giải thích chính là, ngươi không được không phải là phế vật La Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương ngươi là phế vật. Thế giới này, nhìn xuống từ sự phát triển của nhân vật chính trên đường đi, ngươi có thể thấy một nền văn hóa được gọi là vòng tròn. Trong lúc Thánh Hồn Thôn thức tỉnh, Tố Vân Đào thay chín hài tử thức tỉnh võ hồn, vũ hồn của những người khác hoặc là quá kém, hoặc là tiên thiên không có hồn lực, mà Đường Tam sinh ra là đỉnh phối. Vũ hồn song sinh tiên thiên mãn hồn lực, vẫn là võ hồn đỉnh cấp. Một điểm này, liền xuất hiện phân biệt. Trong 9 đứa nhỏ, 8 đứa nhỏ đi nông nghiệp, Đường Tam đi lên giới hồn sư. Mà trong giới hồn sư, trong học viện hồn sư thành Nặc Đinh, những công đọc sinh như Vương Thánh lúc đầu còn may mắn là chân chó của Đường Tam, chậm rãi cũng phai nhạt tầm nhìn của độc giả, bởi vì bọn họ đã không theo kịp bước chân của Đường Tam. Sau đó, Đường Tam gia nhập một vòng tròn được gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái. Trong vòng tròn này, hầu như tất cả mọi người là thiên tài, mà Đại Lục Hồn Sư Đại Tái chính là một bữa tiệc thịnh soạn thiên tài. Trên cơ bản tất cả mọi người đều là thiên chi kiêu tử. Như Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi, Ngọc Thiên Hằng và các thiên tài khác. Còn có Vũ Hồn Điện thế hệ Hoàng Kim. Cách chương.